Chương 1677 tối cường thăng cấp hệ thống. Không gọi được người. Long Phi cũng không có bất kỳ lưu lại ở trên đường phòng khách một thoáng, hỏi rõ ràng Hắc kỵ sĩ chiến đoàn vị trí lập tức liền xuất phát. Ầm ầm ầm. Hắc vân ngưng tụ, bao phủ đại địa, trong tầng mây chớp giật bừa bãi tàn phá, không khí có vẻ cực kỳ nặng nề, lập tức liền sẽ có một hồi bạo vũ. Vạn Linh Các, một gã hộ vệ đi tới, nói: "Kệ thiếu gia, dò nghe, Long Phi đại nhân bằng hữu Lý Như Triều bị Hắc kỵ sĩ người giết." Hắn em gái bị Hắc kỵ sĩ bắt đi, Long Phi đại nhân hướng Hắc kỵ sĩ phủ chạy đi. Lôi Cửu Mi tâm căng thẳng, nói: "Kỵ Hắc kỵ sĩ, bọn họ thực lực làm sao?" Tên hộ vệ kia nói: "Kẻ đoàn trưởng của bọn họ là Cửu Tinh thần giả tu vị, Hắc kỵ sĩ chiến đoàn toàn thể tới nói ở Diêm Vương thành vô cùng mạnh mẽ, là đông đảo đoàn lính đánh thuê bên trong người tài ba, Long Phi đại nhân một người, e sợ." Hắn không có tiếp tục nói hết, Thái Sơn lập tức nói: "Kẻ lão Cửu, Phi ca e sợ muốn xảy ra vấn đề rồi." Tên hộ vệ kia do dự một chút, tiếp theo nói ra: "Kẻ Long Phi đại nhân lần trước cùng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng em trai phát thành xung đột, hắn vật cưỡi bị Long Phi đại nhân cho dọa chạy, để hắn ngay ở trước mặt rất nhiều người mất mặt. Nếu như Long Phi đại nhân thật sự đi tới Hắc kỵ sĩ phủ, e sợ Hắc kỵ sĩ sẽ không bỏ qua hắn." Lôi Cửu rộng rãi đứng dậy, nói: "Hiện tại Lôi gia ở Diêm Vương thành có bao nhiêu hộ vệ?" Tên hộ vệ kia nói: "Kẻ thiếu gia, Lôi gia ở Diêm Vương thành hộ vệ cũng không nhiều, hơn nữa, nếu như cầm bọn họ đều thuyên chuyển mà nói cần tộc trưởng thủ dụ." "Dựa vào." Lôi Cửu lập tức chửi bới một tiếng: "Chuẩn bị cho ta 100 viên chữa thương đan." Nửa khắc đồng hồ sau khi Lôi Cửu cầm đan dược liền xông ra ngoài, Lam Nhã nói: "Để ta đi Lam gia phân bộ nghĩ biện pháp gọi người." Thái Hải cũng nói: "Để ta đi Thái gia gọi người." Hắc kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê thực lực so với Vạn Hùng Bang mạnh hơn nhiều, hơn nữa Hắc kỵ sĩ đều là tinh binh cường tướng, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến, còn có hung mãnh yêu thú vật cưỡi, Long Phi một người khẳng định đối phó không được, Long Phi là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ nhất định phải ban, chỉ là Diêm Vương Thành, nơi nào đó, kẻ đại nhân, chính như ngươi dự liệu như thế, bọn họ đều đi gia tộc phân bộ gọi người. Một ông già sợi thân thể, đứng một tên đấu bồng đen bên người nam tử, đấu bồng nam tử chính là Vạn Hùng Bang xuất hiện người kia, thì bọn họ một người cũng gọi là không tới. Đấu bồng đen dưới truyền ra một tiếng cười gằn, lập tức hỏi kẻ Hắc kỵ sĩ bên kia chuẩn bị thế nào. Ông lão lập tức nói: "Ngài đều đề phân phó của ngài giao phó xong, chỉ cần Nhã tiểu thư, nha đầu kia xuất hiện sẽ giết chết không cần luận tội." Đấu bồng nam tử lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Ê được. Xem các ngươi lần này còn có thể làm sao trốn." Hắn tính tiến vào tất cả, lấy Hắc kỵ sĩ thực lực bây giờ có thể dễ như ăn cháo đem Long Phi năm người đánh giết, hơn nữa hắn trả lại một chút đặc thù đồ vật đầy đủ rồi, cùng đấu bồng đen nam tử dự liệu như thế, Thái gia không có một người phái ra, Lam Nhã ở Lam gia càng là ăn bế môn canh, bốn người hội hợp, làm sao bây giờ? Hắc kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê mấy trăm người, chúng ta, Lôi Cửu song quyền nắm chặt, kẻ tiên sư nó, không để ý nhiều được, đi Hắc kỵ sĩ phủ. Giờ khắc này Hắc kỵ sĩ phủ cửa lớn nghe ầm ầm ầm. Một tia chớp cắt ra tầng mây, mưa rào tầm tã điên cuồng rơi xuống, một người trên tay nắm một thanh đỏ tươi trường kiếm, đứng Hắc kỵ sĩ trước đại môn, trên người lộ ra sát ý, nồng nặc, âm lãnh, chớp giật xẹt qua, chiếu khắc ở trên mặt của hắn, gương mặt đó dữ tợn, cặp mắt kia dường như hung tàn giống như giả thú, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, lạnh lẽo nói ra một câu, rồi cầm Lý Như Hoa giao ra đây. Số từ 942 công vớt bi, liêu.